Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 62, hùng danh sơ hiền. Đại Tần, Nam Phương Vương Cung, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng, Ao Nhi bọn họ năm cái, hoàn hảo vô khuyết trở về. Chu Cộng Công đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách, chầm chầm lên trước mặt một cái quan viên nói, vâng. Thần đã tra được bọn họ vị trí, giờ phút này, đang chạy chúng ta chỗ này đến. Này quan viên cung kính nói, a, cái này Vương Hùng, thật đúng là hội gặp rắc rối a. Chu Cộng Công lại là bỗng nhiên cười rộ lên, trước mặt quan viên một trận đắng chát. Đúng vậy a, thần cũng không nghĩ tới, cái này Vương Hùng, thật lớn mật, lúc này mới tu vi gì. Liền dám bốn phía kết thù, liền con trai của chân thần cũng dám giết, hắn đây không phải muốn chết sao? Vô pháp vô thiên, lão tử ưa thích, ha ha ha ha ha. Chu Cộng Công cười to nói, nếu là biến thành người khác, biết đắc tội chân thần, đã sớm hoảng sợ gần chết. Nhưng, trước mặt quan viên này không, ngược lại lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy a. Cùng đại vương ngươi trước kia một dạng, khi đó, thần đi theo đại vương, cũng là thoải mái, trước kia, nghĩ đến trước kia, Chu Cộng Công vừa vặn tâm tình lại lần nữa tán đi. Bọn họ bên kia tình huống như thế nào? Chu Cộng Công trầm giọng nói, rất không ổn. Này quan viên cau mày nói, ô, kiếm thần giáo cửu hộ pháp một mạch, đang toàn lực truy sát. Đại Chu Tiên Đình, cơ tào cũng đang toàn lực truy sát. Cái này còn không bao gồm chân thần Vu Nguyên Tôn tình huống. Này quan viên trầm giọng nói, a, thật đúng là nguy cơ tứ phía a. Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại nói, vâng, thần phái đi người, vừa vặn chứng kiến một trận giết hại. Vương Hùng, Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi, đều có Trảm Thiên Tiên thực lực. Này quan viên trịnh trọng nói, Trảm Thiên Tiên. Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại, đúng vậy a, xem ra bọn họ tại cổ chiến trường đột phá không nhỏ a. Không, ngươi không hiểu, Vương Hùng tại nhập cổ chiến trường trước đó liền có Trảm phổ thông thiên tiên thực lực, giờ phút này không tính là gì, chỉ là này Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi cũng có thể đấu chiến thiên tiên. Xem ra lần này, bọn họ một hàng thu hoạch tương đối khá a. Chu Cộng Công cười nói, Vương Hùng tại nhập cổ chiến trường trước đó, liền có thể Trảm Thiên Tiên. Này quan viên kinh ngạc nói, bằng không, ngươi cho rằng Đại Tần Nhân Hoàng hội coi trọng hắn, nhượng hắn cố thủ Đông Phương. Chu Cộng Công trầm giọng nói, vâng, thần xem thường hắn, xem thường người nào cũng không quan hệ. Không nên xem thường Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng nhãn quang không phải người bình thường, nhưng so sánh bằng không năm đó, ngươi cho rằng hắn có tài đức gì lực áp tứ vương thành tựu Đại Tần? Chu Cộng Công trầm giọng nói, vâng, ngươi vừa rồi không nói Ao Nhi cùng Cự Khuyết như thế nào? Chu Cộng Công hiếu kỳ nói, thiếu chủ cùng Cự Khuyết đều không có xuất thủ. Này Cự Khuyết, thần luôn cảm giác hắn có chút không quá nghiêm túc. Này quan viên cười khổ nói, ồ, như thế nói đến, Ao Nhi tu vi không chút đột phá. Chu Cộng Công cau mày nói, thần không biết, không cần vì hắn đánh yểm trợ. Tu vi kém cũng là tu vi kém. Chu Cộng Công thản nhiên nói, đại vương, người thần công cái thế, vì hà thiếu chủ không? Này quan viên hiếu kỳ nói, vì cái gì không truyền hắn ngập trời công pháp? Chu Cộng Công nhìn về phía này quan viên, vâng, chúng thần, người cũng truyền cho chúng ta thượng cổ công pháp, có thể chu trì là ngài con ruột, dù là ngươi khi đó vì lời hứa mới sinh con trai của hạ, nhưng cũng là ngươi con nối dõi a, ngươi lại cái gì cũng không truyền hắn? Thần có chút không rõ. Này quan viên cười khổ nói, tính cách không đến, học cô công pháp, chẳng những không có giúp ích, ngược lại là lấy hoạc chi đạo. Lần này, vì cái gì nhượng hắn tiến vào cổ chiến trường? Vì cái gì nhượng hắn một mình đối mặt Đại Chu Tiên Đình? Cũng là hy vọng tâm hắn tính năng đủ trưởng thành. Không biết Vương Hùng có hay không hiểu cô ý tứ. Chu Cộng Công cau mày nói. Vâng, Đại Vương mưu tính sâu xa. Đại Vương, bây giờ Vương Hùng cùng thiếu chủ bọn họ một hàng đã bại lộ. Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp người hẳn là rất nhanh liền đuổi tới. Bọn họ vội vã gấp trở về. Ngươi là có hay không? Này quan viên hiếu kỳ nói. Liền nói cô đang bế quan. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Bế quan, không tệ, hết thảy như cũ. Cô đang bế quan, quản không bọn họ sự tình. Chu Cộng Công híp mắt nói. Vâng, này quan viên ứng tiếng nói. Trong nháy mắt minh bạch Chu Cộng Công ý tứ. Đại Chu Tiên Đình khu vực, một mảnh trong rừng, đầy đất thây khô, một mảnh hỗn độn. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Cự Khuyết, Chu Trì thực sự tại một ngọn núi chi đỉnh, lạnh lùng nhìn lấy vừa mới đi ngang qua chiến trường. Lại là một đợt, lại là một đợt, lần này, vẫn là kiếm thần giáo đệ tử. Đại Chu Tiên Đình tướng sĩ vây công, chúng ta đã giết mấy đợt. Bọn họ vì cái gì một mực đuổi giết chúng ta? Chu Trì mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Có lẽ trải qua cổ chiến trường tẩy lễ, Chu Trì trong mắt chỉ là nôn nóng, mà không phải hoảng sợ. Đại Vương, Đại Chu Tiên Đình, kiếm thần giáo đều đang tìm kiếm chúng ta hạ lạc. Một đường truy sát, mỗi lần hạng giết chúng ta người, đều càng ngày càng nhiều. Tị Tâm lo lắng nói. Càng ngày càng nhiều, mới tốt. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Hùng, Đại Chu Tiên Đế, kiếm thần giáo cửu hộ pháp, cũng đã nổi trận lôi đình a. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Ta chính là muốn bọn họ nổi trận lôi đình. Cũng phải thế lực khác thấy rõ ràng. Muốn giết ta Vương Hùng nịnh nọt chân thần. Rốt cuộc muốn nỗ lực cái dạng gì đại giới. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Ngươi ý tứ, giết gà dọa khỉ, rảnh tay, lại chuyên môn ứng phó chân thần Vu Nguyên Tôn. Hạ Kiếm Chi thần sắc nhất động. Không tệ, không phải vậy dạng này ngươi, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hừ, tới đi, bọn họ không phải muốn giết ta sao? Ta liền đợi đến bọn họ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A. Vương ca, ta lúc trước còn lo lắng tới, mới vừa rồi còn muốn nói, chúng ta đường vòng tìm vắng vẻ đường đi trở về đâu. Có thể ngươi, Chu Trì kinh ngạc nói, không có việc gì, ta cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi, lần này liền giết thống khoái, giết ra ta hung danh đến, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nhưng rất nhanh. Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp liền có thể đuổi tới chúng ta. Chúng ta, Tị Tâm lo lắng nói. Sợ cái gì, đằng sau ta không phải có Đại Tần sao? Đi, tiếp tục lên đường. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, mọi người gật đầu nói. Mọi người dần dần minh bạch Vương Hùng ý tứ. Đối mặt truy sát, không những không thể tránh, còn muốn giết ra hung danh tới. Lần này Vương Hùng đắc tội chân thần, tất nhiên sẽ có vô số thế lực sẽ đến bỏ đá xuống giếng. Một cái chân thần đã đủ đau đầu, nếu là vô số thế lực bỏ đá xuống giếng, còn không phiền chết. Đại Chu Tiên Đế, cửu hộ pháp đến vừa vặn, giết, một đường giết trở về. Vương Hùng một hàng chế định cao điệu trở về phương châm. Một đường giết hại. Cũng đang nhanh chóng lên men bên trong. Đại Chu Tiên Đình một tòa thành trì bên trong. Một cái trong tửu lâu. Nghe nói sao? Thành Nam Vũ Thanh Sơn Cốc. Lại là thây khô. Vô số toái thi. Một cái tửu khách đè ép thanh âm nói. Lại là Vương Hùng. Lại một người cả kinh kêu lên. Nói nhảm. Không phải hắn. Còn có ai? Thiên hạ này. Ai còn là loại này giết người pháp? Quá kinh khủng, thịt người pháo hoa à. Sư huynh của ta ngày đó đi ngang qua, nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không dám thở. Sư huynh của ngươi, thật nhìn thấy Vương Hùng, sẽ không nhìn lầm. Nói nhảm, ai sẽ nhìn lầm, tiên đế đều đã tuyên bố treo giải thưởng. Vương Hùng bức họa, Hạ Kiếm Chi bức họa, Tị Tâm bức họa, Cự Khuyết bức họa, treo thật cao ở cửa thành. Các ngươi cũng không phải chưa có xem. Sư huynh của ta làm sao có thể nhìn lầm? Thật sự là Vương Hùng. Đúng vậy a, tiên đế treo giải thưởng 100 vạn linh thạch a, chỉ cần tìm được bọn họ Hạ Lạc, có thể. Sư huynh của ngươi không phải nhìn thấy sao? Vì cái gì không đi lĩnh thưởng? Lĩnh thưởng? Lĩnh cái rắm a, Vương Hùng này hung ma, bị hắn phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Cũng thế, Vương Hùng quá hung tàn. Sư huynh của ngươi như lúc ấy rời đi báo tin, khẳng định chạy không khỏi Vương Hùng độc thủ. Ai nói không phải đâu. Nguyên lai tưởng rằng cái này 100 vạn linh thạch, tốt số lượng lớn, có thể cũng phải có mệnh kiếm lời a. Đúng vậy a, cái này Vương Hùng quá kinh khủng. Không chỉ có ta Đại Chu tốt nhiều tướng sĩ chết ở trong tay hắn. Nghe nói còn có kiếm thần giáo đệ tử. Những thân tử đó người, ta nhìn, đều là thấy tiền sáng mắt. Muốn bắt Vương Hùng lĩnh thưởng, có thể cũng không nhìn một chút. Vương Hùng người nào, mẹ nó, liền con trai của chân thần đều nói giết liền giết. Ai còn để vào mắt? Vương Hùng quá hung tàn. Dù sao ta hiện tại không nhìn cái này treo giải thưởng. Vương Hùng đoạn đường này đánh tới, nghe nói đã đồ sát hơn 10 trận, mỗi một lần đều để lại đầy mặt đất toái thi. Vương Hùng thí sự không có, loại người này không được trêu chọc. Đúng vậy a, đúng a, Vương đại ma đầu, hung danh hiển hách, ngoặc kép chấm chấm. Bách tính nghe lần lượt truy sát Vương Hùng chi người kết cục. Từ vừa mới bắt đầu vì treo giải thưởng kích động, cho tới bây giờ, nổi tiếng biến sắc, tất cả mọi người đại khái đoán được Vương Hùng phương hướng rời đi. Nhưng, lại không có mấy người dám đi lần theo lùng bắt. Như thế tràng cảnh truyền đến Đại Chu Tiên Đế trong tay. Nhượng Đại Chu Tiên Đế cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này Vương Hùng, chúng ta đại khái tìm tới phương vị, nhưng thủ hạ tướng sĩ có chút. Đại Chu thừa tướng khổ sở nói, có những gì? Đại Chu Tiên Đế trợn mắt nói, coi như thiên tiên, Vương Hùng một hàng đều có thể chém giết, thủ hạ tướng sĩ có chút sợ chiến. Thừa tướng khổ sở nói, sợ chiến, đồ hỗn trướng, chấm nuôi hắn nhóm chính là vì sợ chiến. Đại Chu Tiên Đế trợn mắt nói, tiên đế, ta Đại Chu đã có 10 cái thiên tiên chết tại đoạn đường này truy sát bên trên. Nghe nói kiếm thần giáo cửu hộ pháp lần này cũng là tổn thất nặng nề, các tướng sĩ có điểm tâm nghĩ rất bình thường. Vương Hùng bọn họ, thừa tướng khổ sở nói, cung phụng đâu? Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói, cung phụng đang lúc bế quan. Thừa tướng cau mày nói, phế vật, hắn là trẫm phụ thân phái tới hiệp trợ trẫm, tại trẫm cần hắn thời điểm, thế mà bế quan. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, muốn tỉnh lại hắn sao? Không cần, hắn thực lực cùng trẫm không sai biệt lắm, Vương Hùng có thể chạm thiên tiên, lại như thế nào? Trẫm lần này ngự giá thân chinh. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, tiên đế, ngài, Vương Hùng năng lực cũng giới hạn với thiên tiên đối thủ thôi. Chấm chảm hắn như đồ gà. Hừ, Vương Hùng vị trí tìm tới. Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói. Vương Hùng bọn họ đoạn đường này cũng không có giấu giếm hành tung. Giờ phút này cũng nhanh muốn tới ta Đại Chu biên giới. Thừa tướng nói ra, vậy còn không triệu tập nhân mã theo chấm ngự giá thân chinh. Hừ, tại Đại Chu Tiên Đình cương vực tùy ý giết hại, còn muốn chạy trốn ra đi. Nằm mơ, Đại Chu Tiên Đế đứng lên nói, vâng, một cái kiếm thần giáo đệ tử tụ tập Sơn Phong chi địa. Cửu hộ pháp nhìn về phía trước mặt một đám đệ tử. Tìm tới, vâng, Vương Hùng không có giấu giếm vị trí. Rất nhiều thế lực người đều xa xa đi theo. Vị trí hắn rất rõ ràng. Một cái kiếm thần giáo đệ tử cung kính nói, rất nhiều mặt thế lực đều xa xa đi theo. A, ha ha ha ha, nhiều như vậy thế lực đều là đến xem trò vui sao? Tốt, này thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Đi, theo hộ pháp tiến về, đem Vương Hùng cầm xuống. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, vâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.